Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 505, ngươi được ngươi thượng, không được ta tới, coi như đánh cướp trên sa mạc đông đảo chủ nô, vớt không ít kim khí bộ lạc. Hoàng Diệp ba người ở vào cánh rừng trước liền làm tốt rồi bị gõ một bút chuẩn bị. Bọn họ chuyến này cũng mang không ít kim khí, cảm thấy Viêm Giác người rất ít rời núi rừng. Kiến thức có hạn, vì vậy mang theo kim khí bên trong, lại nhiều là một ít hơi lần dụng cụ, hơn nữa còn lấy bình lọ bình loại chiếm đa số, vũ khí thiên thiếu, nhưng là, cho đến bây giờ, Hoàng Diệp ba người cũng không tìm được một điểm cảm giác ưu việt. Thậm chí bọn họ tận lực thả ở bên cạnh trên đất trống đại dương gỗ, đều bị không để mắt đến, dương gỗ còn cố ý lưu lại cái lỗ hổng. Lộ ra bên trong kim sắc dụng cụ một giác, ở ngoài cửa sổ chiếu vào quang dưới, nổi bật vô cùng, nhưng là, đám này Viêm Giác người thật là không đi nhìn cái dương. Liền tính nhìn thấy, cũng chỉ là liếc một cái liền không nhìn, đặc biệt là mới vừa nói chuyện giọng điệu châm chọc người kia. Nhìn hướng cái dương thời điểm thậm chí lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Liên quan quét về phía bên này thời điểm, kia khinh bỉ ý tứ đều không phai đi. Cái này làm cho Hoàng Diệp ba người trong lòng khí đến phát đổ. Bọn họ ở những bộ lạc khác thời điểm, nào gặp được như vậy đãi ngộ. Cũng liền Viêm Giác đám người này có thể như vậy. Viêm Giác đám người này, rõ ràng mềm cứng không ăn. Không muốn nói chính là không muốn nói. Làm sao bức cũng sẽ không nói. Nhưng, mồi lửa bí mật lại giống như là móng mèo một dạng. Thường thường ở bọn họ trong lòng cào hai cái. Ôm thử một lần dự tính, vị bát bộ lạc Khâu Cốc nâng nâng tay, ra hiệu đứng sau lưng người đem mở dương ra, đồ vật mang lên, có lẽ, vừa mới cái dương thả vị trí góc độ không được, đám này Viêm Giác người không thấy rõ, hay hoặc là bởi vì không nhìn hoàn toàn, cho nên cũng không biết bên trong có cái gì, vậy liền nhường những người này mở mang tầm mắt đi, mở dương ra. Vàng óng ánh ánh sáng phản xạ ở bên trong phòng trên tường. Một cái tạo hình tinh xảo dụng cụ bị bày lên bàn. Bình rượu, bầu rượu còn có tiểu đỉnh, chờ các loại vật kiện đều có. Có mặt trên còn có minh văn, thú văn chờ, nhìn có vẻ quả thật khá vô cùng. Ban đầu Khâu Cốc bọn họ cướp đến những cái này thời điểm, còn cầm nhìn thật lâu, mang đến Viêm Giác bộ lạc thời điểm. Trong lòng còn rất là không nỡ. Bất quá, vì từ Viêm Giác bên này thử hỏi ra càng nhiều chuyện hơn. Bọn họ cũng không thể không ra điểm máu. Bọn họ ở những bộ lạc khác cầm ra những cái này kim khí thời điểm. Những người kia nhưng là nhìn thẳng mắt. Hận không thể đem cổ kéo dài lại sát lại gần nhìn. Bọn họ cũng giống tượng trưng tính mà đưa ra quá một ít kim khí. Coi như quà nhỏ cho những thứ kia có lui tới trung tiểu bộ lạc. Lung lạc nhân tâm, nhường người bày lên những thứ này thời điểm, Khâu Cốc là đắc ý, nhìn các ngươi Viêm Giác suốt ngày co ở địa phương quỷ quái này, chưa thấy qua những thứ này, bây giờ nhường các ngươi được thêm kiến thức, nhưng là rất nhanh, Khâu Cốc liền phát hiện, sự tình cũng không giống chính mình tưởng tượng như vậy, bàn đối diện 8 cái Viêm Giác người, giống nhìn ngu xuẩn tựa như nhìn Khâu Cốc. Nhìn đến hắn nụ cười trên mặt càng lúc càng cứng ngắc. Đa Khang trong lỗ mũi phun ra khí, phát ra suy một tiếng cười quái dị, trong mắt khinh bị ý tứ càng nồng. Điểm nhỏ này phá đồ chơi đều lấy ra khoe khoang. Không phải Đa Khang xem thường bọn họ, bên này kim khí thiếu, bộ lạc người nắm trong tay kim khí càng ít. Điểm này hắn biết, chỉ một cái này hắn cũng sẽ không khinh bỉ. Khí liền khí ở những người này vậy mà muốn dùng những cái này mở ra Viêm Giác người miệng. Những người này 2 năm này ở trên sa mạc khẳng định vớt không ít thứ tốt. Đao, kiếm, mâu, búa, hộ giáp loại, khẳng định cũng vơ vào tay một ít. Nhưng bày ra những thứ này là cái gì? Ăn uống vui chơi đồ vật. Bọn họ liền tính ở thành ấp thời điểm. Cũng sẽ không dùng đồ vật đi đổi. Đối bọn họ mà nói. Đều là không thực dụng. Chủ nô nhóm có thể xa xỉ, nhưng bọn họ còn chưa tới loại trình độ đó. Những cái này thả chính là trang sức mà thôi. Không thể đi săn, không thể chém người. có cái trứng dùng. Đám người này đem thứ tốt tất cả đều chính mình giữ lại. Bày ra đều là hào nhoáng bên ngoài. Lừa bịp ai đó. Khi chúng ta Viêm Giác người cùng những người khác một dạng dễ gạt. Ngồi ở bên cạnh một mực không lên tiếng Vũ Bộ Lạc Cố chỉ. Một mực quan sát Viêm Giác người biểu tình. Nhìn thấy Viêm Giác này tám người dáng vẻ. Hắn trong mắt con người bỗng nhiên co lại. Những cái này Viêm Giác người. Đối kim khí tựa hồ cũng không xa lạ gì. Ý thức được không đúng. Ba người cân nhắc nguyên nhân trong đó. Cũng đồng thời nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ, trong lời đồn những thứ kia từ sa mạc đi ra tới người. Thực ra chính là Viêm Giác bộ lạc sớm đã an bài ở chỗ đó. Chỉ chờ sa mạc loạn. Sau đó đi cướp bóc chủ nô nhóm tài vật. Nguyên tưởng rằng là một đám người man dợ. Không nghĩ đến lại như vậy tâm cơ. Quả nhiên nhìn lầm đám người này. Hoàng Diệp ba người đồng thời tâm tư quay nhanh. Tư duy như thoát cương lạc đà. Đón gió bão mãn sa mạc chạy. Viêm Giác người. Đến cùng từ trong sa mạc lấy được bao nhiêu thứ. Không đúng. Trọng điểm không phải cái này. Viêm Giác người mồi lửa đến cùng phát xảy ra cái gì biến hóa. Luôn cảm giác. Viêm Giác bộ lạc bí mật. Tựa hồ càng ngày càng nhiều. Thời điểm này. Đến từ ba cái bộ lạc người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hối hận. Ban đầu nếu là bớt thì giờ chạy qua bên này hai chuyến. Có lẽ liền có thể nhường quan hệ của song phương hòa hoãn chút. Đáng tiếc, khi đó bọn họ đem tất cả tầm mắt đều đặt ở trên sa mạc. Thất sách, trong lúc nhất thời, trong nhà đá lại lúng túng trầm mặc. Nhưng Hoàng Diệp ba người mục đích không đạt tới, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định. Nếu những cái này kim khí không cách nào đem người đánh động, vậy liền đổi một cái, là chúng ta mắt vụng về. Lại không biết Viêm Giác cũng có hành động. Nháo chê cười. Khâu Cốc tựa như tự diễu mà một cười. Nhưng cũng không có nhường người đem những cái này lóe mắt dụng cụ thu lại. Nếu lấy ra, hắn không có ý định lại thu lại qua. Mặc dù những cái này kim khí chân quý, nhưng bọn họ coi như đại bộ lạc. Phải có đại bộ lạc hào khí. Cầm được thì cũng buông được. Không thể cùng những bộ lạc nhỏ kia một dạng tính toán chi ly. Những cái này coi như là bồi lễ. Theo chúng ta biết, trên sa mạc trốn ra được chủ nô không ít. Mà những chủ nô này, bây giờ phần lớn đều ở một cái địa phương. Khâu Cốc chỉ vạn thạch bộ lạc phương hướng. Ta biết các ngươi vẫn muốn đem bên ngoài kia người giải quyết rớt. Chỉ là ngại vì một ít nguyên nhân. Một mực không ra tay. Cái gọi là ngại vì một ít nguyên nhân. Khâu Cốc chính mình cũng không biết. Hắn cảm thấy hẳn chính là Viêm Giác người sức lực chưa đủ. Cho nên một mực không khai chiến. Nhưng thẳng thừng nói ra. Viêm Giác người sẽ cảm thấy thật mất mặt. Cho nên, hắn liền uyển chuyển mà biểu hiện. Thực ra, chúng ta cũng một mực không thích vạn thạch người. Chỉ là bởi vì phía sau bọn họ đứng chủ nô. Cho nên không ra tay mà thôi. Bây giờ trên sa mạc đại thế đã định. Vạn thạch bộ lạc người sau lưng. Cũng đều trốn thoát, không đủ gây sợ hãi. Khâu Cốc mắt hơi hơi trương lớn, tận lực nhường chính mình nhìn có vẻ càng có thành ý. Không bằng, chúng ta hợp tác, như thế nào? Không sai, Cố Chỉ cũng nói, chúng ta Vũ Bộ Lạc cũng tính một cái. Bọn họ cũng nghĩ giải quyết vạn thạch bộ lạc cùng đám kia. Trốn ra được chủ nô, chỉ là một mực không thời gian. Bây giờ có thể mượn Viêm Giác lực. Tới xóa sạch kia phiền toái. Còn có thể mượn này hòa hoãn cùng Viêm Giác quan hệ. Quả thật là cái ý kiến hay. Chúng ta Mãng bộ lạc. Cũng tính một cái. Hoàng Diệp nói. Bọn họ nói đến hứng khởi. Viêm Giác bên này lại không lên tiếng. Chờ bên kia nói xong dừng lại. Ngao mới nói. Ba vị hảo ý. Chúng ta tâm lĩnh. Vạn thạch sự tình. Vẫn là tự chúng ta tự tay giải quyết hảo. Không nghĩ đến Viêm Giác người vậy mà sẽ cự tuyệt. Khâu Cốc ba người không nghĩ ra. Hợp tác là cùng thắng sự tình. Đám người này làm sao cũng nghĩ không ra đâu. Vạn thạch bộ lạc không phải như vậy dễ đối phó. Chủ nô nhóm mặc dù trốn ra được. Nhưng dư uy vẫn ở. Đặc biệt là trong tay bọn họ nô lệ. Một cái đều không sợ chết tựa như. Trên sa mạc thời điểm bọn họ lãnh giáo qua rất nhiều lần. đám này Viêm Giác người hẳn cũng minh bạch mới đối. Hà tất hành động theo cảm tính? Quả thật ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp, vô tri. Ngao vừa dứt lời, Trình La cũng biểu hiện. Nếu là các ngươi cũng nghĩ giải quyết Vạn Thạch bộ lạc, không bằng nhường các ngươi tới trước. Nghe nói các ngươi trung bộ mấy cái đại bộ lạc chi gian quan hệ không tệ. Hợp lực vây công Vạn Thạch bộ lạc, hẳn cũng không khó. Trình La ý tứ này đơn giản điểm chính là, ngươi được ngươi thượng, không được đừng tất tất. Chúng ta tới, nói như vậy nhiều lý do hà tất đâu. Ai trong lòng không phải sáng sủa. Ở biển bên kia thời điểm, Trình La bọn họ cũng thường xuyên cùng thương đội giao tiếp. Đầu óc linh hoạt, ở Khâu Cốc nói ra lời này thời điểm, hắn liền có thể đoán được có ý gì. Cho nên tức giận, nghĩ cầm chúng ta làm mũi thương để sử dụng còn nhường chúng ta cảm kích. Cửa đều không có, không mấy người các ngươi, chúng ta liền không được sao. Tuy nói đang ngồi Viêm Giác người cũng biết hợp tác có thể tiết kiệm không ít chuyện. Nhưng sự tình kết thúc sau đó thì sao? Phỏng đoán đám người này liền muốn bắt đầu uy hiếp. Hơn nữa, bây giờ còn chưa đánh liền bắt đầu động tâm nhãn. Như vậy người bọn họ Viêm Giác bộ lạc dám cùng chi hợp tác. Liên thành ý đều không có. Hợp tác cái dám a. So Thái Hà bộ lạc kém xa. Kế Đa Khang lúc sau, Trình La bắt đầu thất thần. Nhớ lại bọn họ hảo hàng xóm Thái Hà bộ lạc tới. Khâu Cốc ba người nghe vậy lần nữa trầm mặc. Bọn họ cũng nghĩ tới. Nhưng là bây giờ bọn họ cũng không tính lập tức hành động. Hai năm qua, sa mạc hành động mặc dù thu hoạch không ít, nhưng bộ lạc cũng có tổn thương, cần thời gian tu dưỡng. Nếu không phải bởi vì Viêm Giác mồi lửa sự tình, bọn họ cũng sẽ không nói ra hợp tác tấn công Vạn Thạch bộ lạc. Trừ cái này ra, bọn họ đối với diệt rớt Vạn Thạch bộ lạc sự tình cũng không kiên quyết như vậy. Rốt cuộc, Vạn Thạch bộ lạc tồn tại có thể kềm chế Viêm Giác, có bọn họ, Viêm Giác mới không còn ở khu vực này xưng vương xưng bá. Nếu Viêm Giác nổi dậy, đối bọn họ cũng là uy hiếp. Thiệu Huyền cũng có thể đoán được đối phương tâm tư. Bất quá, hắn biết Viêm Giác người tính cách. Một lần này, Viêm Giác quả thật dự tính làm một mình. Cầm Vạn Thạch bộ lạc làm bọn họ hợp lại lúc sau cái thứ nhất đá thử đao. Ở như vậy một cái địa phương, muốn có được địa vị, chỉ có thể tự đi liều mạng. Đi chiến, đây mới là nguyên thủy nhất quy tắc. Thiệu Huyền dám đánh cuộc. Hôm nay Viêm Giác nếu là đồng ý hợp tác, về sau liền tính Vạn Thạch bộ lạc bị diệt, người khác cũng sẽ nói là Viêm Giác mượn mấy cái khác bộ lạc quang. Như vậy mà nói, Vu sẽ hộc máu. Đối Viêm Giác người mà nói, mất đi vinh quang, đến chính mình liều trở về, mượn lực lượng của người khác căn bản không tính thành công. Đây là Viêm Giác người kiên trì địa phương, nghĩ nhường Viêm Giác trở lại đỉnh phong. Vạn Thạch bộ lạc, không thể nghi ngờ là một cái hảo đá kê chân. Khối này đá kê chân thượng, chỉ có thể đứng một cái, chỉ có thể là Viêm Giác. Vạn Thạch sự tình, chúng ta bộ lạc tự có sắp xếp, chư vị vẫn là không cần phí tâm. Thiệu Huyền nói, Khâu Cốc ba người còn không buông tha, hao hết miệng lưỡi. Có được vẫn là Viêm Giác cứng rắn thái độ. Được mời ly núi rừng thời điểm, Khâu Cốc bọn họ còn cảm thấy rất bối rối. Viêm Giác người làm sao cố chấp thành như vậy đâu. Các ngươi nói, Viêm Giác người, có thể hay không thật muốn cùng Vạn Thạch khai chiến? Khâu Cốc hỏi hướng hai người khác. Khó mà nói, mặc dù nhìn có vẻ Viêm Giác người thái độ rõ ràng, nhưng ai biết bọn họ chân chính ý đồ rốt cuộc là cái gì? Cố chỉ đã ở Viêm Giác người trên người đậy lại, siêu tâm cơ, đâm. Trước nhìn đi, nếu là bọn họ thật có như vậy ý nghĩ, khai chiến cũng không xa. Hoàng Diệp trầm giọng nói, Viêm Giác người, vẫn là trước sau như một cố chấp, thật để cho đầu người đau. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.